Đình Vân, chương 1, cứu mạng, góc truyện audio.com. Ông chủ cứu mạng, tiếng đập cửa hiệu ăn dồn dập vang dội giữa đêm khuya suốt một hồi. Trưởng quầy đang ở quầy hàng đếm tiền tính sổ hoảng sợ. Ngay lập tức nắm tay túm lại đứa tiểu nhị sắp đi mở cửa. Dừng ngay, nửa đêm nửa hôm hô hoán cứu mạng dám chắc chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ôi, thế vậy, không đáp lại à? Nếu như chuyện này thật sự liên quan đến mạng người thì làm sao giờ à? Tiểu nhị là mới tới mấy ngày hôm trước. Đứa trẻ non dạ thành thật, còn chưa từng trải qua những vấn đề dạng này. Trưởng quầy trợn mắt nguýt dài thằng bé một cái. Ngươi thì biết cái chi? Hiệu chúng ta ở nơi vị trí hẻo lánh, vây quanh ba mặt là núi. Nghe đồn đường đến đây gần nhất có một ổ sơn phì. Nếu ngươi đụng chạm phải cái gì phiền toái không cần thiết, thì ta xem như ngươi không có số mệnh trở về ăn Tết. Thời tiết vào đông khắc nghiệt, vài ngày nữa là đến đêm 30. Hiệu ăn Hòa Bình buôn bán xong ngày mai thì tạm nghỉ Tết. Cho nên trưởng quầy lại càng không muốn nhúng tay vào loại sự tình này. Tiểu nhị định bụng phân trần vài câu, thì nghe được tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang bên kia. Trưởng quầy ngẩng đầu ngoái nhìn, người đang bước xuống là vị khách trạng vạng dừng chân tại hiệu ăn nghỉ tạm. Người khách nọ có vóc người cao lớn, mặc bộ áo lông bành tô màu cỏ úa, phối với khăn quàng cổ đen dày. Tướng mạo rất anh tuấn. Hai người đi theo phía sau đều mang gương mặt lạnh lùng ăn nói cẩn trọng. Trưởng quầy từng gặp vô số loại người. Từ thời điểm bọn họ bước chân vô đây chỉ phỏng đoán được chắc chắn không phải người thường. Thăm dò nhiệt tình phục vụ, mắt thấy người xuống lầu, đoán ý tứ bọn họ muốn ra ngoài. Trưởng quầy cố tảng lờ tiếng gõ cửa hô cứu mạng bên ngoài kia. Săn đón hỏi, thưa ngài, coi bộ cửa chính có thứ không sạch sẽ. Tôi dẫn ngài theo cửa hông ra đường ạ. Thế nhưng người nọ nhíu mày nhẹ, giơ đôi tay mang bao ra cách cửa lớn một lóng tay. Có người hô cứu mạng, vì sao không mở cửa? Trưởng quầy xoa xoa hai thái dương dính dấp mồ hôi, cười làm lành, thưa ngài không rõ, con đường đến đây gần nhất sơn phỉ hoành hành chẳng yên ổn. Chúng tôi chỉ là dân lành sống nhờ làm ăn buôn bán nhỏ tay không tấc sắt. Ngài xem, tôi đưa ngài đi cửa hông cũng đâu có gì khác biệt. Trưởng quầy trình bày xong đã bắt đầu dẫn đường. Người khách nọ mang khí thế phẫn nộ gọi. Vương Ngọc, người phía sau bị gọi tên tiến lên mở cửa hiệu ăn. Trưởng quầy xoắn suýt ngăn cản, bị người còn lại kéo lui. Cửa bật mở, kẻ kêu la cứu mạng ngã sấp xuống, trực tiếp té ở trên mình Vương Ngọc. Vương Ngọc phản xạ có điều kiện tức thì đưa tay ra sau thắt lưng định rút một vật. Sau khi ổn định ngó xuống thấy chẳng qua là một người còn nhỏ tuổi đang bị thương, mới buông tay, đỡ người đứng dậy hỏi rõ nguyên do. Xem bộ dạng áng chừng người nọ là một gia đình, thương tích khắp mặt mũi, toàn thân sắp đông lạnh run cầm cập. Cậu ta khóc lu bù thút thít, thưa đại thiếu gia, nhà cậu ta bị sơn phỉ bắt đi. Sơn phỉ ép đại thiếu gia phải làm áp trại phu nhân. Trưởng quầy thở ra một tiếng. Ôi, vội khuyên, ngài xem này, đây cũng không phải chuyện mà chúng ta có thể can dự. Ngài vẫn nên chạy tắt qua cửa hông rời đi thôi. Vị khách trẻ để lời nói của trưởng quầy theo gió thoảng mây trôi. Nện vài bước chân ngồi xổm trước gia đình, hạ mắt đánh giá thương tích, hỏi han, người còn có thể bước đi chứ? Gia đình gạt nước mắt, đáp, có thể ạ, tiểu nhân bị thương không nặng, là thừa dịp bọn họ uống rượu lơ là trộm chạy đến đây. Tốt lắm, đi ra ngoài rồi nói. Vị khách dứt lời liền đứng dậy. Gia đình được Vương Ngọc đỡ dậy nghiêng ngả lảo đảo dẫn đường. Trưởng quầy ở sau đám người ngao ngán than hai tiếng. Ai già, người khách cản ông ta lại, bỏ tay vào túi áo lấy ví tiền ra, đưa sấp tiền giấy dày cộm cho ông ta, bảo, chuyện của ngươi, Trưởng quầy trợn mắt há hốc mồm khi thấy 100 đồng toàn tiền mệnh giá lớn được rút ra. Nuốt nước miếng, rốt cuộc không hề hé răng nửa lời trước cảnh mấy người lao ra ngoài. Tên tiểu nhân là Tùng Trúc, thiếu gia của tiểu nhân là con trưởng Thẩm gia danh giá hiền hách. Nằm trong thành Nghi Châu thẳng đây, cửa hiệu nhà thiếu gia sớm hôm trước có mối vận chuyển một chuyến dược liệu. Nếu đi đường thủy sẽ bị ẩm, người khách cần giao hàng hóa gấp, nên đại thiếu gia bèn đích thân sang thị trấn giáp bên bàn chuyện với nông dân thu thập thuốc. Chẳng ngờ Sơn Phỉ xuất hiện trên ngọn núi này, không những gờ yêu tà ết người làm, còn muốn vũ nhục thiếu gia nhà tiểu nhân. Tùng Trúc thật lại xong xuôi, liền bắt đầu chan chứa nước mắt. Người trẻ tuổi ném đầu mẩu thuốc lá xuống dưới chân rồi dẫm nát. Hỏi sâu vào nguyên nhân. Đừng khóc, nếu thiếu gia họ Thẩm danh tiếng ngút trời, thì Sơn Phỉ ép hắn thành áp trại phu nhân làm gì? Nhắc đến đấy Tùng Trúc dãy này nóng giận. Còn không phải vì dáng dấp thiếu gia nhà tiểu nhân đẹp. Đám phỉ không biết xấu hổ vô liêm sỉ đó vật đông tây gì chả từng nếm chứ đừng nói mùi vị nam nhân. Phải, Tùng Trúc nghẹn ngào, quỳ gối trước mặt người trẻ tuổi. Van ngài, tiểu nhân không biết rõ thân phận ngài là ai. Nhưng trông trang phục và vật dụng ngài mang, lại sẵn lòng cứu tiểu nhân. Trộm nghĩ ngài sẽ không nhắm mắt làm ngơ chuyện táng tận lương tâm như vậy phát sinh. Ngài có nguyện ý cứu thiếu gia của tiểu nhân chăng? Từ đây đi bộ trở về thành Nghi Châu mất một ngày đường. Đợi đến khi tiểu nhân trở lại Thẩm gia báo tin, đại thiếu gia không dám chắc được. Người trẻ tuổi xoay người kéo cậu ta đi. Chưa kịp mở miệng chợt nghe người phía sau ghé tai nói thầm. Du phó, chúng ta không dự tính đi hướng Nghi Châu. Nếu tùy tiện dính dáng vào chuyện này, mà lộ ra hành tung của ngài sẽ không tốt lắm. Người nọ là sĩ quan phụ tá bên người Du Thiên Lâm. Bất kể chuyện nào liên quan đến Du Thiên Lâm cũng lấy lợi ích làm đầu mà cân nhắc. Du Thiên Lâm nghe không lọt tai những lời trên, trừng mắt bật lại. Hồng giật, cậu theo ta đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ còn nói kiểu lý sự vô nghĩa này à? Tôi biết làm như vậy không ổn. Cái chính là không phải chúng ta đã dốc nhiều công phu mới tóm đuôi được cơ sở ngầm của Vương Nguyên An hay sao? Hồng giật kiên trì thuyết phục. Huống chi chúng ta cũng chưa thể hoàn toàn khẳng định người nọ thật sự gặp phải nguy hiểm. Ngộ nhỡ hắn là gian tế được phái đến chỗ chúng ta. Ngài tùy tiện lên núi cứu người, rơi vào cái bẫy thì phải tính sao bây giờ? Du Thiên Lâm hiểu Hồng Giật vì an nguy của hắn mà lo lắng. Nhưng phen này cậu ta ăn nói chả hề có đạo lý. Mà bảo hắn ngồi yên chẳng cứu thì không bao giờ bằng lòng. Bởi thế đề nghị với Tùng Trúc. Vậy đi, ta bảo người khác lái xe đưa ngươi về Nghi Châu báo án. Nghi Châu có quân đội đóng doanh trại. Giải quyết một ổ Sơn Phỉ không khó. Xe hơi của họ đỗ ở sân sau quán rượu. Chạy đến Nghi Châu khả năng cũng mất hơn một giờ. Tùng Trúc nôn nóng, nắm cánh tay Du Thiên Lâm không buông. Không được đâu ạ, đợi quay về sẽ chẳng kịp. Tính khí đại thiếu gia nhà tiểu nhân rất cứng cỏi. Nếu thật sự bị, thiếu gia chắc chắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Trông điệu bộ nước mắt giàn giụa của Tùng Trúc, Du Thiên Lâm ngẫm nghĩ, đáp lại. Thôi được, người kể ta nghe bọn chúng có bao nhiêu người, có vũ khí gì, thấy hắn bỏ ngoài tai lời khuyên. Hồng giật nóng nảy, cầm lấy cánh tay Du Thiên Lâm muốn giằng ra. Vương Ngọc nhận thấy hai người họ nổi lên xung đột, trong lúc nhất thời chả biết nên khuyên bên nào. Tùng Trúc không thèm để ý chuyện này, nhân cơ hội trình bày tình hình thực tế xin giúp đỡ. Giữa đám lộn xộn, Du Thiên Lâm vừa ghi nhớ chi tiết vừa thận trọng quan sát nhất cử nhất động của Tùng Trúc. Lại thăm dò về Thẩm gia cùng với vị đại thiếu gia gặp nạn kia. Tùng Trúc đều đối đáp trôi chảy, không pha chút bối rối. Hắn nắm chắc trong đầu. Tổng kết lại, chiếu theo lời ngươi, bọn chúng không có súng. Chỉ là một đám mãng phu hừm. Tùng Trúc gật đầu như bổ củi. Vâng ạ, thời điểm bắt giữ chúng tiểu nhân, bọn chúng toàn dùng đại đao. Hơn nữa đao cũng chưa đầy mấy thanh. Càng không thấy súng ạ, cho dù là như thế. Bọn chúng có mấy chục người. Chúng ta mỗi 3 người. Địch sao nổi. Hồng giật cả giận nói quàng. Du Thiên Lâm quay đầu lườm cậu ta một cái. Dùng trí là tốt rồi. Ta chưa nói phải dùng lực. Không được, như vậy thật sự rất mạo hiểm. Hồng giật không nghe hắn nói tiếp cứ thế cắt đứt câu chuyện. Du Thiên Lâm lạnh lùng nhìn Hồng giật lừ mắt. Lệnh, vậy cậu lái xe đi Nghi Châu báo tin. Ta dẫn 2 người họ đi lên cứu người. Du phó, Hồng giật tức giận đến nỗi gân xanh trên cổ đều nổi lên. Du Thiên Lâm dừng suy nghĩ tiếp tránh lãng phí thời gian. Vỗ bờ vai của cậu ta, thấp giọng phân tích, ta biết cậu lo lắng cho ta, nhưng đây là một mạng người. Huống chi ta cũng chẳng phải tay không bắt giặc để cho bọn chúng làm đồ tế. Nếu mấy chục vũ phu đã tính bỏ cuộc, vậy về sau tiếp tục xông pha chiến trường như thế nào? Chẳng phải bị đám tiểu nhân Vương Nguyên An kia lợi dụng chê cười à? Hồng giật còn ngập ngừng định phản bác. Du Thiên Lâm đã phớt lờ cậu ta. Kêu Vương Ngọc lại đây cùng nhau thương lượng đối sách. Tùng Trúc đứng bên cạnh lo âu đợi chờ. Vài phút sau mới gặp 3 người quay ra đây. Du Thiên Lâm bảo. Đi, ngươi dẫn đường. Đi cứu đại thiếu gia nhà ngươi. 14, 2, 2020, cách chương.